Xúy Hoa sớm đã xem thời cơ bỏ chạy đi ra ngoài, đứng xa xa nhìn hai người trong chiến trường. Mạc Vô Kỵ trong lòng âm thầm rung động, tuy rằng hắn chưa cùng chân thần cảnh đối chiến qua, thế nhưng hắn mở ra 105 nhánh mạch lạc, hư thần 12 tầng, dĩ nhiên không có một côn ngăn chặn tên gia hỏa này đồng dạng là hư thần hậu kỳ, tên này mạnh như thế nào? Mênh mông tinh không, quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Dù cho tương lai mình mở ra 108 nhánh mạch lạc, cũng không thể xem thường bất cứ người nào. Trên thực tế tại Mạc Vô Kỵ khiếp sợ, tên gia hỏa cùng hắn đối chiến càng là kinh hãi hơn. Đâu ra một tên hư thần cảnh cường đại như vậy, chỉ một chiêu, liền trực tiếp đưa hắn đánh bay. Mạc Vô Kỵ nhưng không biết, tên gia hỏa cùng hắn đối chiến gọi là Cung Diệp Kiếm, là tinh đế sơn đỉnh cấp cường giả, địa bảng bài danh thứ 6. Hắn thế nhưng biết, tại toàn bộ chân tinh, trong số tu sĩ dưới chân thần cảnh, liền không có người nào có thể một chiêu đánh bay hắn, cho dù là địa bảng đệ nhất lệ tu nhiên cũng không được. Mạc Vô Kỵ cũng mặc kệ nhiều như vậy, mắt thấy thiên kiếp thạch đã lần nữa đi xa, mà càng nhiều tu sĩ đuổi theo hơn. Lúc này, hắn không lại đem chướng ngại vật trước mắt này giết chết, hắn dù đi cũng là đi không. Thiên cơ côn cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời côn ảnh, trực tiếp lướt qua tinh không bao hướng về phía Cung Diệp Kiếm. Cung Diệp Kiếm cũng không dám lại đem Mạc Vô Kỵ xem như bình thường vậy hư thần cảnh tu sĩ nữa. Bảo tháp trong tay tế xuất, tháp trong tinh không trong nháy mắt tăng cao, vô số quang mang từ trên bảo tháp chiếu xuống. Mạc Vô Kỵ lập tức liền cảm nhận được áp lực không gian lôi kéo, Cung Diệp Kiếm tháp quang chẳng những có thể nắm trong tay tinh không không gian, còn mang theo một loại tác dụng áp chế đối thủ nguyên lực. Điều này đối với Mạc Vô Kỵ hiệu quả cũng không lớn. Mạc Vô Kỵ muốn đánh nhanh thắng nhanh, thân hình như gió tại bên trong tháp quang đi qua, thiên cơ côn lại một lần nữa vung lên, lần này cả đấu chuyển tinh di chuyển tự quyết tầng thứ 4 đều đem ra hết. Thấy Mạc Vô Kỵ cũng dám xông vào tháp quang, Cung Diệp Kiếm mừng rỡ trong lòng. Hắn thích nhất đánh cùng loại tên gia hỏa này tự cho là đúng, một khi xông vào tháp quang, vậy mạng nhỏ chẳng khác nào bị hắn nắm trong tay ở phân nửa. Coi như là đối phương cường đại hắn không giết chết, cũng có thể làm cho đối phương bị thương nặng. Hắn tháp quang có thể trực tiếp ngăn chặn đối phương nguyên lực, ngay cả lệ tu nhiên cũng không dám cứ như vậy không hề phòng bị xông vào không gian quang tháp của hắn. Sau một khắc hắn liền ngây ngẩn cả người, Mạc Vô Kỵ tại hắn không gian quang tháp quang mang, không có nửa phần ảnh hưởng. Thiên cơ côn đã hóa thành muôn vàn côn ảnh đi tới trước mặt của hắn. Lập tức hắn liền cảm nhận được không gian quang tháp vô tận không gian quang mang của hắn bị người trước mắt này điều khiển, trực tiếp tiêu tán ở tại trong tinh không. Hắn không biết Mạc Vô Kỵ dùng thủ đoạn gì, cả không gian tháp mang của hắn đều hóa giải được. Thế nhưng hắn biết, đây tuyệt đối không phải là bình thường pháp kỹ, đây thậm chí có thể là một loại ngụy thần thông. Chạy con mẹ nó đê! Cung Diệp Kiếm vừa mới muốn né tránh Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn, sau đó cấp tốc nguyên lui, đột nhiên hắn lại cũng không thấy thiên cơ côn nữa, thiên cơ côn đã biến mất do ai. Không tốt, Cung Diệp Kiếm kinh nghiệm chiến trận, bản thân chính là tại bên trong biển máu thi sơn đi ra. Lúc này hắn căn bản cũng không quản Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn chỗ rơi ở nơi nào, quang mang của quang tháp không gian toàn bộ trói buộc hẳn lên. Trước bảo vệ chỗ yếu hại của hắn rồi lại nói. Bành, thiên cơ côn đánh vào bên trên tháp mang, cường đại nguyên lực tràn tới. Cung Diệp Kiếm tại chỗ chính là một đạo máu tươi phun ra. Cung Diệp Kiếm đã bị thương nặng đâu còn dám tìm Mạc Vô Kỵ báo thù. Lúc này xoay người rời đi, chỉ chốc lát hắn cũng đã tại bên ngoài mười mấy trượng. Mạc Vô Kỵ không nghĩ tới Cung Diệp Kiếm có thể vào lúc mấu chốt nhất ngăn trở hạ nhất côn. Xem ra tên này là thật không đơn giản. Hắn hạ nhất côn tu luyện thành công tới nay, này vẫn là lần đầu tiên bị người khác ngăn trở. Mạc Vô Kỵ nếu như muốn giết Cung Diệp Kiếm, hoàn toàn có thể làm được. Hắn chỉ cần truy sát đi qua là được rồi. Hiện tại Mạc Vô Kỵ tâm tư căn bản cũng không tại trên người Cung Diệp Kiếm. Hắn trực tiếp xông về phía thiên kiếp thạch. Bốn bề tu sĩ xông tới càng ngày càng nhiều. Mạc Vô Kỵ tu luyện tới tầng 7 phong độn thuật ở lúc này nổi lên tác dụng, thật giống như một ngọn gió bình thường giống nhau, vượt qua mọi người vây quanh, một chân đạp ở vùng ven thiên kiếp thạch. lại là một mảnh ánh đao cắt tinh không không gian bổ tới. Mạc Vô Kỵ phải thu hồi bàn chân đặt trên thiên kiếp thạch, xoay người nhìn tên gia hỏa bổ ra một đao định thông hắn. Bởi vì Mạc Vô Kỵ một chân đã đạp lên, thiên kiếp thạch lần này là chân chính ngừng lại. Nam tử động thủ với Mạc Vô Kỵ là một người thanh niên vóc người thon dài, mặt như quan ngọc. Phía sau thanh niên đeo lấy một thanh trường đao, đao kia cũng không ở trên tay hắn. Thật giống như vừa rồi hắn cũng không có động thủ với Mạc Vô Kỵ bình thường vậy. Để cho Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là, xung quanh chạy tới hơn 10 người nhìn thấy tên nam tử này sau đó, cũng không có tiếp tục cướp đoạt thiên kiếp thạch, thậm chí còn theo bản năng lui về sau rất xa mới dừng lại. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo nhân ảnh từ đằng xa vọt tới. Người này rõ ràng dùng phong độn phù, tốc độ tuyệt không yếu bao nhiêu so với Mạc Vô Kỵ lúc trước thi triển phong độn thuật. Đây cũng là một người hư thần cảnh tầng 9, Mạc Vô Kỵ vừa nhìn khí thế đối phương cũng cảm giác được ra. Đang ở lúc Mạc Vô Kỵ chuẩn bị động thủ ngăn cản hư thần tu sĩ xông tới, lại là một đạo ánh đao phách qua. Một mũi huyết vụ vung đi ra, sau đó hai đoạn thi thể vọt tới vùng ven thiên kiếp thạch, mới ngừng lại được. Mạc Vô Kỵ biết mới vừa rồi là người này thanh niên tu sĩ vóc người thon dài động thủ, tên này tu vi chắc cũng là tại hư thần viên mãn, cụ thể có thăng cấp đến hư thần 10 tầng hay không, Mạc Vô Kỵ căn bản là không nhìn ra. Bởi vì ngoài thân hắn, cực cảnh linh vận cũng không rõ ràng, lúc này người hắn trường đao lại là vác ở phía sau, giống trước, hình như không phải là hắn xuất đao vậy. Mạc Vô Kỵ ngưng trọng, đây là một kình địch. Hư thần cảnh tu sĩ cả nhìn Mạc Vô Kỵ cũng không có nhìn, mà là đối với hơn 10 danh hư thần cảnh hậu kỳ tu sĩ chung quanh đây chạy tới lạnh lùng nói, thiên kiếp thạch ta Lệ Tu Nhiên dùng, các vị từ đâu tới đây, đi về nơi đó đi. Nói chuyện đồng thời, cuồng bạo khí thế cũng bao trùm đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ đứng mũi chịu sào, hắn khẳng định người kia khí thế đã đạt được cảnh giới chân thần cảnh. Phách lối lời nói phối hợp hắn cuồng bạo phách lối khí thế, chung quanh hư thần cảnh tu sĩ đều lui về phía sau. Vài tu sĩ bị tức thế đè nén xuống biết mình đã không có cơ hội lấy được thiên kiếp thạch, dứt khoát xoay người rời đi. Còn có một ít tu sĩ tuy rằng thối lui, lại cũng không có rời đi. Bọn họ chỉ là ở phía xa nhìn chằm chằm thiên kiếp thạch bên này. Có lẽ muốn nhìn một chút Lệ Tu Nhiên làm sao độ kiếp, tương lai cũng có một cái tham khảo. Lại có tu sĩ tới rồi, đồng dạng nhìn thấy Lệ Tu Nhiên sau đó, cũng đều dừng bước. Lệ Tu Nhiên chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, xem tại ngươi có thể tránh thoát một đao của ta, ta tha cho ngươi một mạng chó, cút đi. Ngươi mới đúng là mạng chó, đại gia của ta chỉ cần một côn liền thông chết con mẹ nhà ngươi. Xa xa Suý Oa nhìn thấy Mạc Vô Kỵ một côn oanh bay cung diệp kiếm, không còn cố kỵ. Nói chuyện cũng học cách của Lệ Tu Nhiên, trở nên lớn lối. Về phần cái gì mà đại gia, là tên này trước đây không lâu từ trong miệng cung diệp kiếm học được. Nó thấy cung diệp kiếm tự xưng đại gia, cảm thấy tiếng xưng hô này Mạc Vô Kỵ khẳng định thích. Nếu không mà nói, vừa rồi cái tên kia tại sao muốn tự xưng đại gia? Lúc này nó chẳng những chuẩn bị sau này liền xưng hô Mạc Vô Kỵ là đại gia, chính nó cũng chuẩn bị dùng đại gia tên này luôn. Chung quanh tu sĩ vốn là chuẩn bị xem Lệ Tu Nhiên ở trên thiên kiếp thạch độ chân thần lôi kiếp. Bây giờ nhìn thấy lại có người dám cùng Lệ Tu Nhiên cướp đoạt thiên kiếp thạch, đều là có chút kinh dị không giải thích được. Mấy năm trước mặc dù nhiều người truy sát Mạc Vô Kỵ, trên thực tế chân chính ra mắt Mạc Vô Kỵ cũng không nhiều. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ tại Cực Băng Hải tu luyện mấy năm thời gian, đã có thêm một chút dâu, cỡ ra Vincent vậy. Lệ Tu Nhiên là địa bảng đệ nhất, thực lực của bản thân liền có thể chống lại chân thần cảnh cường giả. Vừa rồi hắn một hiệp liền giết một người hư thần cảnh viên mãn, đó chính là ví dụ. Mà phía sau Lệ Tu Nhiên, càng là có thế lực khổng lồ chống đỡ. Sư phụ của hắn, coi như là Tinh Đế Sơn tinh chủ cũng phải cho mặt mũi. Có thể nói, tại cái chỗ này, vẫn chưa có người nào dám động thủ với Lệ Tu Nhiên. Nghe được Suý Oa quát mắng, Lệ Tu Nhiên trên mặt sát khí xảy ra, Nguyên bản trường đao đeo ở sau lưng của hắn bỗng nhiên rơi ở trên tay, một mảnh ánh đao hóa xuất. Ánh đao cũng không có cắt tinh không lại đem Suý Oa Xa Xa kêu gào chém thành hai khúc, mà là bị một cây thiết côn không có gì lạ ngăn trở. Mạc Vô Kỵ rơi vào trước mặt Lệ Tu Nhiên, giọng nói đồng dạng lạnh băng nói, đối thủ của ngươi là ta, đừng khi dễ sủng vật của bố. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn ảnh đã che đậy một mảnh tinh không. Chiếm được Phạm Thiên côn ảnh rồi, Mạc Vô Kỵ không còn dùng côn kiểu Tôn Ngộ Không nữa. Phạm Thiên côn ảnh mỗi một cái bóng đều đủ để ngăn chặn đối thủ. Chân chính sát khí cũng là tại mỗi lúc cả Mạc Vô Kỵ chính mình cũng không biết lúc nào xuất ra hạ nhất côn. Mạc Vô Kỵ chỉ một côn liền phá đi đao mang, Lệ Tu Nhiên là vừa sợ vừa giận. Hắn khiếp sợ là thực lực của Mạc Vô Kỵ cư nhiên cường đại như vậy, có thể tiện tay một côn phá vỡ đao mang tất sát của hắn. Hắn tức giận là không biết có bao nhiêu năm, không có tu sĩ nào cùng giai có dũng khí ở trước mặt hắn động thủ. Hắn Lệ Tu Nhiên ba chữ này nói ra, đó chính là địa bảng đệ nhất tồn tại, ngay cả chân thần cảnh cường giả, thấy hắn cũng phải khách khí có thừa. Lúc này ở đâu mọc ra một thằng đầu đất, cùng hắn cướp đoạt thiên kiếp thạch không nói, còn dám động thủ với hắn, đơn giản là muốn chết. Lệ Tu Nhiên thậm chí ngay cả tâm tình hỏi lai lịch Mạc Vô Kỵ cũng không có, thân hình mở ra, trường đao trong tay cứ như vậy một đao bổ vào đầu Mạc Vô Kỵ. Người khác thoạt nhìn một đao này rất đơn giản, thế nhưng một đao này mang theo cường đại đao thế, đã mơ hồ có xu thế đem tinh không chém thành hai khúc. Mạc Vô Kỵ ánh mắt co rút lại, hắn biết Lệ Tu Nhiên mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng tại hư thần cảnh liền bổ ra tinh không nơi này. Đây là bởi vì đối phương đao thế đã chuyển hóa thành một loại đao ý cảnh, tại trong lúc bất chi bất giác liền xâm nhập bên trong tâm thần đối thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, quản ngươi là ai nếu đối phó tu sĩ khác. Đao khí của Lệ Tu Nhiên thoạt nhìn như bổ ra tinh không này khẳng định có thể ảnh hưởng đến đối phương tâm thần, thậm chí tạo thành nguyên thần hoảng hốt, sau cùng bị hắn quản chế. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ thức hải rộng mở, trong thức hải từ khí hồ lớn ngưng thật, từ mở ra cái mạch lạc thứ nhất tới nay, hắn liền chịu đựng qua vô số lần trong lúc sinh tử. Trọng yếu nhất là, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có tu luyện ra nguyên thần. Dù cho hắn là hư thần cảnh, vẫn là từ khí hồ lớn cùng từ khí nguyên lực. Không có nguyên thần, coi như là tâm thần hoảng hốt, cũng không đến mức thần niệm hỗn loạn bị đối phương quản chế. Lệ Tu Nhiên đao thế tuy mạnh, cũng chỉ có thể để cho hắn tâm thần thoáng hoảng động một cái mà thôi. Về phần ảnh hưởng, vậy căn bản liền không có. Thiên cơ côn vung lên, trực tiếp đập hướng về sắc bén đao thế của Lệ Tu Nhiên. Cuồng bạo nguyên lực duy trì liên tục nổ tung, tu sĩ trong tinh không đứng xem càng là khiếp sợ không thôi. Tên gia hỏa này muốn cướp đoạt thiên kiếp thạch lại có thể cùng Lệ Tu Nhiên hợp lại một chiêu, hơn nữa nhìn lên còn không rơi vào hạ phong bao nhiêu. Hư thần cảnh tu sĩ này rốt cuộc là từ đâu mọc ra? Nguyên lực bàng bạc như kinh đào hải lãng bình thường giống nhau tuôn ra mà đến, một sóng theo một sóng, Lệ Tu Nhiên trơ mắt nhìn đao thế của mình trực tiếp phản phệ trở về. Lúc này Lệ Tu Nhiên trong lòng là cực độ lay động. Dĩ nhiên thật sự có hư thần cảnh tu sĩ có thể cùng hắn chống đỡ, hơn nữa còn là chính diện phá vỡ đao thế của hắn, thậm chí không để cho đao thế của hắn hoàn toàn phân liệt ra, đã phá đi đao thế của hắn. Đến nơi này một khắc, hắn mới hiểu được lời của sư phụ mình có bao nhiêu chân lý. Lúc đó sư phụ nói với hắn, tinh không bên ngoài nhất định có người mạnh hơn ngươi, chỉ là ngươi chưa có gặp phải mà thôi. Câu nói này, hắn còn không cho là đúng, hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy. Hắn thậm chí còn không có rời đi một mảnh tinh không này, đã gặp rồi. Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn ảnh ba động, đang chuẩn bị tiếp tục đánh tới, lại phát hiện thiên kiếp thạch vừa mới dừng lại lần nữa động đậy. Thiên kiếp thạch một khi lần nữa động, vậy thì ý nghĩa tốc độ càng lúc càng nhanh, không như trước nữa sẽ vì hắn dừng lại. Mạc Vô Kỵ mục đích chủ yếu không phải là vì giết Lệ Tu Nhiên, hắn là muốn đi vào thiên kiếp thạch độ kiếp. Lúc này thiên kiếp thạch di động, Mạc Vô Kỵ đâu còn có thể lo lắng Lệ Tu Nhiên, thân hình lóe lên, đã hóa thành một đạo tật phong, rơi vào trên thiên kiếp thạch. Lệ Tu Nhiên vừa mới điều chỉnh xong, thấy Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên còn muốn chạy, đâu còn bỏ qua, theo liền lắc mình tiến vào thiên kiếp thạch. Mạc Vô Kỵ vừa bước lên thiên kiếp thạch, liền cảm nhận được linh khí nồng nặc tràn tới. Hắn tu luyện một năm cũng không có tiến bộ tu vi, vào giờ khắc này có dâng lên. Trong cơ thể cực cảnh linh vận vòng khuyên bộc phát rõ ràng, cái loại này màu tím linh vận khí tức thậm chí thẩm thấu ra bên ngoài cơ thể. Mạc Vô Kỵ lần đầu tiên cảm nhận được địa cực cảnh cường đại. Cũng trong lúc đó, Mạc Vô Kỵ cảm nhận được 105 nhánh mạch lạc tác dụng, dĩ nhiên là một cái chữ thần lạc. Mạc Vô Kỵ vẫn là lần đầu tiên biết, thần niệm còn có thể chữ tại bản thân mạch lạc luôn. Hiện tại Mạc Vô Kỵ còn không biết chữ thần lạc có chỗ lợi gì, nghĩ đến cũng sẽ không kém so với phía trước mấy cái mạch lạc mới đúng. Một loại mênh mông khí tức chèn ép mà đến, bên trong đạo của mình niệm dường như có một đạo gông cùng xiềng xích chờ hắn đi mở ra bình thường giống nhau. Chỉ cần mở ra một đạo gông cùng xiềng xích này, hắn lại sẽ bước lên một đẳng cấp mới, đối mặt một cái thế giới mới. Mạc Vô Kỵ thở dài một hơi, hắn biết đạo gông cùng xiềng xích này chính là thiên giới gông cùng xiềng xích. Hắn gần sắp bước vào chân thần cảnh. Tại Thất Lạc Đại Lục, vô số tu sĩ vì bước trên chân thần cảnh, khắp nơi tìm kiếm chân thần chi hoa, mà hắn không có chân thần chi hoa, lại gặp thiên kiếp thạch. Quả nhiên chân mạch đại lục đối với thiên giới cảm ứng, so với Thất Lạc Đại Lục phải rõ ràng hơn rất nhiều. Ngươi quả nhiên là địa cực cảnh. Lệ Tu Nhiên rơi vào đối diện Mạc Vô Kỵ, trong mắt sát khí ngang dọc. Trong lòng hắn là bộc phát khiếp sợ, Mạc Vô Kỵ chẳng những là địa cực cảnh, hơn nữa vô cùng cảnh linh vận rõ ràng cường đại, thậm chí linh vận vòng khuyên còn có xu thế ẩn nấp đi xuống. Lệ Tu Nhiên nhưng không là tay mơ cái gì cũng không biết. Hắn phi thường rõ ràng, Mạc Vô Kỵ loại này địa cực cảnh cực kỳ cường đại, thậm chí so với hắn cực cảnh còn mạnh hơn. Tu luyện đến nay, đây là lần đầu tiên Lệ Tu Nhiên cảm thụ được có cùng giai người liên tiếp ngăn chặn chính mình. Mạc Vô Kỵ sắp độ thiên giới lôi kiếp, nào có ở không nói nhảm cùng Lệ Tu Nhiên. Thiên kiếp thạch này là dùng cho hắn độ kiếp, vốn hắn còn không muốn giết Lệ Tu Nhiên, nếu đối phương muốn chết, vậy thì đi tìm chết sao? Thiên cơ côn kéo theo đầy tinh không côn ảnh, trực tiếp đánh về phía Lệ Tu Nhiên. Rầm rầm ầm, mấy đạo lôi cầu tại thiên cơ côn ảnh cuốn đi ra, đồng thời đập hướng về Lệ Tu Nhiên. Mạc Vô Kỵ quyết định hạ sát thủ, dưới loại tình huống này không có gì phải lưu tình, nó quan hệ đến tương lai thành tựu của hắn. Huống chi tên này thuộc hạng bố đời thiên hạ, hắn vừa xem đã không vừa mắt. Á đù, ngươi lại là lôi linh căn. Lời của Lệ Tu Nhiên chỉ có thể nói phân nửa, hắn phát hiện Mạc Vô Kỵ so với trước đây không lâu đã cường đại hơn rất nhiều. Trước thực lực của đối phương dường như liền mạnh hơn hắn một phần, hắn dám đi lên, chính là ỷ vào đao kỹ của mình có thể giết chết Mạc Vô Kỵ. Hiện tại hắn đối với mình đều có chút hoài nghi, đao kỹ kia còn có thể hay không giết chết Mạc Vô Kỵ. Lệ Tu Nhiên xuất đạo tới nay, vẫn là lần đầu tiên hoài nghi mình có thể giết chết một cái cùng giai tu sĩ hay không. Coi như là chân thần cảnh cường giả, hắn cũng đã đấu qua, và cũng không có gian nan như đối chiến Mạc Vô Kỵ. Rầm rầm ầm, đao mạc bao trùm không gian cùng Mạc Vô Kỵ phạm thiên côn ảnh tại thiên kiếp thạch thạch không ngừng va chạm, nguyên lực đánh vỡ ra, đao mang bùng nổ lên. Phía ngoài thiên kiếp thạch, tu sĩ thấy hai người chiến đấu tràng cảnh, càng thêm khiếp sợ, đều hỏi thăm Mạc Vô Kỵ rốt cuộc là người nào, vì sao trên địa bảng không có nhân vật như thế. Chỉ mười mấy hô hấp đi qua, Lệ Tu Nhiên liền biết chỉ dựa vào đao kỹ của mình sợ rằng rất khó giết chết đối phương. Mặc dù hắn còn có vài đạo sát thủ không có đi ra, chỉ khi nào hắn tung đòn sát thủ đi ra, hắn chơi không lại đối phương, hắn liền ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Lệ Tu Nhiên nghĩ tới đây, đao mang vừa quyển, nhẫn tay tại lướt qua một cái, một đạo bùa chú bị hắn nắm trong tay. Chỉ là nửa cái hô hấp thời gian, đạo bùa chú này đã bị hắn kích phát, hóa thành một mảnh màu trắng sương mù cuốn về phía Mạc Vô Kỵ. Xung quanh không gian trong nháy mắt băng hàn hẳn lên, loại này băng hàn trong khoảnh khắc dùng bội số lên cao, mấy hơi thở sau đó, một phương không gian này đều phải bị kinh khủng băng hàn đông lạnh. Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn ảnh một trận dừng lại. Sau một khắc, Mạc Vô Kỵ giống như bị đóng băng ở tại trong không gian này vậy, khuôn mặt kinh khủng. Lệ Tu Nhiên cười lạnh một tiếng, bát cấp băng không phù, ngươi coi như là mạnh hơn nữa, cũng phải gục xuống cho ta. Chỉ một quả bùa chú này, đáng giá hơn phân nửa thân gia của Lệ Tu Nhiên. Vừa ra tay, trên lý thuyết thế nhưng tương đương với địa tiên cảnh tầng một cường giả thi triển băng không pháp ký thực lực. Tuy Lệ Tu Nhiên băng không phù đã đóng băng không gian, Lệ Tu Nhiên trường đao vẫn là cực kỳ quỷ dị hóa thành một đao đao mang, kéo dài qua băng không phù chém về phía mi tâm của Mạc Vô Kỵ. Thực lực của Mạc Vô Kỵ thật sự là quá mạnh mẽ, không giết chết Mạc Vô Kỵ trong lòng hắn cũng sẽ không kiên định. Hư thần cảnh liền lợi hại như vậy, tương lai bước trên chân thần cảnh sẽ còn cao đến đâu. Răng rắc, đao mang bóng dáng lại đem mi tâm Mạc Vô Kỵ chém thành hai nửa, Lệ Tu Nhiên trong lòng cũng là lạnh lẽo. Hắn giết người vô số, lúc này lại cũng không có cảm giác chém giết được Mạc Vô Kỵ. Quả nhiên cái bóng kia vừa nhảy qua, như vỡ băng bình thường vậy sụp xuống. Lệ Tu Nhiên mới vừa nghĩ tới đây, chợt nghe đến sau lưng của mình phát sinh một tiếng vỡ vụn rớm răng. Thiên cơ côn chặn ngang đập vào hậu tâm của hắn, giờ khắc này toàn bộ sống lưng đầu khớp xương của hắn vỡ vụn ra. Ngũ tạng lục phủ cùng nhau nghiền nát. Nếu không phải trên người hắn mặc một món nội giáp, sợ rằng lần này đã thành trà giò say. Một côn này là lúc nào tới gần hắn, hắn cư nhiên nửa điểm cũng không biết. Lệ Tu Nhiên hoảng sợ nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, bát cấp băng không phù dĩ nhiên không có trói buộc lại nổi đối phương. Tên này rốt cuộc là cảnh giới gì? Chẳng lẽ là chân thần cảnh viên mãn? Điều đó không có khả năng a. Nếu như đối phương là chân thần cảnh viên mãn, sao lại cùng mình dây dưa lâu như vậy, sớm đã trực tiếp nghiền ép hắn. Hắn mặc dù là địa bảng đệ nhất, còn không có cường đại đến có thể cùng chân thần cảnh cường giả đối kháng đường sống. Mạc Vô Kỵ trong lòng cười nhạt, nếu như là bát cấp bùa chú khác, chính bản thân còn có thể thực sự lật thuyền trong mương, thậm chí đã bị tên này giết chết. Thế nhưng băng không phù, ha ha. Hắn hiện tại không sợ nhất chính là cái đó băng hệ bùa chú. Hắn tại cực băng hải ngây người 5-6 năm, cái gì băng hàn chưa từng thấy qua. Quanh người hắn thanh câm chi tâm, hoàn toàn có thể cho hắn tại bên trong băng không phù tới lui tự nhiên. Tên này thực lực cường đại, giả như không cần bùa chú, mà là bằng vào đao ký cùng mình đại chiến, muốn thu thập tên này, còn phải mất một đoạn thời gian. Hiện tại tên này chính bản thân muốn chết, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Thiên cơ côn lần nữa vung lên, đập về Lệ Tu Nhiên. Lệ Tu Nhiên điên cuồng tế xuất trường đao, đồng thời lần nữa quát lên, ta là đệ tử của vô tướng đại sư, ngươi dám giết ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ khắc này Lệ Tu Nhiên có chút hối hận, nếu mà hắn không dùng băng không phù, dùng vô tướng đao ký tuyệt sát thủ đoạn, chưa hẳn thì không thể giết chết Mạc Vô Kỵ. Đáng tiếc hiện tại hết thảy đều đã chậm. Lúc này hắn hoài nghi mình tế xuất băng không phù tới cùng có phải là hàng tàu khửa made in China hay không nữa. Răng rắc. Thiên cơ côn quét vào Lệ Tu Nhiên trường đao, trực tiếp lại đem trường đao của hắn bay ra khỏi thiên kiếp thạch. Theo thiên cơ côn hạ xuống đỉnh đầu Lệ Tu Nhiên, huyết vụ vẩy ra, Lệ Tu Nhiên trong lòng dâng lên một loại không cam lòng mãnh liệt. Hắn là địa bảng đệ nhất, là thiên tài trong thiên tài, sư phụ càng là vô tướng đại sư. Chỉ cần có thể vượt qua thiên giới, tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng. Nhưng hôm nay cư nhiên chết ở trong tay một hạng người vô danh như vậy, hắn thật không cam lòng a. Mạc Vô Kỵ một côn đánh giết Lệ Tu Nhiên, giơ tay lên bắt được nhẫn của Lệ Tu Nhiên, đồng thời một cước lại đem Lệ Tu Nhiên đá khỏi thiên kiếp thạch. Đệ tử của vô tướng đại sư thì sao? Coi như là đệ tử của tinh chủ, đụng hắn cũng phải thông cho phọt cứt. Huống chi ai mà biết vô tướng đại sư là thằng nào luôn. Rắc. Gần như là trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ đánh giết Lệ Tu Nhiên, đồng thời một cước lại đem Lệ Tu Nhiên đá ra thiên kiếp thạch, lôi kiếp rơi xuống. Một phần tu sĩ quan chiến Mạc Vô Kỵ vs Lệ Tu Nhiên đại chiến đều là trợn mắt hốc mồm, địa bảng đệ nhất Lệ Tu Nhiên, cư nhiên bại bởi đồng dạng hư thần cảnh tu sĩ. Không chỉ như thế, Lệ Tu Nhiên còn bị người ta giết con mẹ nó rồi, ném ra như rác rưởi bình thường vậy. Xúy Hoa ở một bên đắc ý kêu lên, dám đấu với đại gia nhà ta hả, đúng là muốn chết mà, đi ăn cứt đi. Mặc dù biết Xúy Hoa đẳng cấp cực thấp, thậm chí có người đã nhìn ra Xúy Hoa không đơn giản. Lúc này nhưng không ai dám có ý đồ với Xúy Hoa, một người cả Lệ Tu Nhiên đều có thể giết. Hơn nữa có dũng khí thẳng tay như vậy, mọi người lại không ngốc, đi tính toán với một con chim. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, Mạc Vô Kỵ độ kiếp không đợi đợt lôi hồ thứ nhất rơi vào trên người của mình, Mạc Vô Kỵ đã đánh ra mấy đạo lôi cầu. Hắn từ lúc mở ra nhánh mạch lạc thứ nhất, chính là rất nhiều khi tu luyện bên trong lôi hồ. Mặc dù hắn không sợ sét đánh, nhưng đây dù sao cũng là thiên kiếp, ai biết thiên kiếp lôi hồ cường độ làm sao. Hắn lần này độ kiếp căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì, thậm chí ngay cả linh khí phòng ngự cũng không có. Hơn nữa hắn đã biết chân chính lôi kiếp. Ban đầu ở ngũ hành hoang vực, hắn thấy một con lục cấp yêu thú độ kiếp. Tràng cảnh đó, đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Ka do ẹt. Lôi cầu của Mạc Vô Kỵ và lôi hồ hạ xuống đánh vào cùng nhau, lôi quang nổ bể ra. Lôi hồ trong nháy mắt liền đem lôi hồ của Mạc Vô Kỵ đánh thành mảnh vụn, không có nửa điểm trở ngại đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ. Răng rắc, răng rắc. Mạc Vô Kỵ rõ ràng nghe được thanh âm bộ xương gãy trên người mình, một đạo miệng máu bị lôi hồ oanh kích chảy ra từ mi tâm tới cằm. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, loại lôi kiếp đáng sợ này, để cho hắn làm sao vượt qua. Đây là đạo lôi kiếp thứ nhất. Phía sau còn có bao nhiêu đạo, hắn căn bản là không rõ được. Thiên kiếp thạch bản thân liền tản mát ra từng đạo linh vận quang mang, cộng thêm lôi kiếp nổ tung, lại đem Mạc Vô Kỵ bên trong thiên kiếp thạch độ kiếp hoàn toàn che đậy hẳn lên. Người bên ngoài cũng không biết tình cảnh của Mạc Vô Kỵ làm sao, nếu mà biết Mạc Vô Kỵ đệ nhất thông lôi kiếp hồ đã bị oanh chết khiếp, có lẽ sẽ có người bắt đầu có ý đồ với hắn. Răng rắc. Mạc Vô Kỵ vừa mới nuốt vào vài tấm chứa thương đan dược, đợt lôi kiếp hồ thứ hai liền giáng xuống. Mạc Vô Kỵ cắn răng một cái, thiên cơ côn đánh ra vô tận côn ảnh cản đi tới. Chính hắn đơn giản bắt đầu toàn lực nghịch chuyển công pháp hấp thu lôi nguyên bên trong lôi kiếp. Loại lôi kiếp này hạ xuống, căn bản là không cách nào tránh né, chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Rầm rầm rầm ầm. Dày đặc lôi hồ đánh vào thiên cơ côn côn ảnh, phạm thiên côn ảnh, tại đây dưới dày đặc lôi kiếp hồ, trong nháy mắt hóa thành mây khói tiêu tán. Tảng lớn lôi hồ lại một lần nữa đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ quanh thân xương cốt lại một lần nữa liên miên vỡ vụn. Bất quá lúc này Mạc Vô Kỵ 105 nhánh mạch lạc đồng thời nghịch chuyển chu thiên, chuyên môn hấp thu lôi nguyên từ lôi kiếp. Lần lôi kiếp hồ này tạo thành thương tổn vẫn như cũ rất lớn, lại cũng không có lấy đi tính mệnh của Mạc Vô Kỵ. Chỉ khoảng cách mười mấy hô hấp thời gian, đợt thứ ba lôi hồ đánh xuống tới. Thiên cơ côn lần thứ hai mang theo vô cùng vô tận phạm thiên côn ảnh đánh ra. Cũng trong lúc đó, Mạc Vô Kỵ run lẩy bẩy đứng lên, ngồi dưới đất mặc cho lôi kiếp ầm xuống như vậy, coi như là hắn có thể độ kiếp thành công, sợ rằng ngày hôm nay cũng là một đường chết. Hắn hoàn toàn là bằng vào nguyên lực của mình cùng thần niệm chống đỡ thân thể. Xương chân của hắn đã gãy gần hết mẹ nó rồi. Dày đặc lôi hồ không ngừng đập vào thiên cơ côn ảnh. Thậm chí so với lần trước thời gian ngắn hơn, Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn ảnh liền trực tiếp tán loạn. Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không thèm để ý lôi kiếp hồ rơi xuống. Hai tay không ngừng nắm thủ thế. 105 nhánh mạch lạc cũng điên cuồng nghịch chuyển chu thiên tới cực hạn. Loại này lôi kiếp bằng vào cứng rắn ngăn cản, nhất định là không ngăn nổi. Biện pháp tốt nhất chính là hấp thu lôi nguyên trong đó. Huyền ảo thủ quyết thật giống như lóe ra biến hóa ảo trận bình thường giống nhau. Tại quanh người Mạc Vô Kỵ tạo thành một vòng lại một vòng sóng gợn. Những thứ này sóng gợn tạo thành một con cự long loáng thoáng không rõ. Lúc này Mạc Vô Kỵ đã đem đấu chuyển tinh di thi triển tới rồi tinh tự quyết tầng thứ nhất, long đằng tinh di, ca ca giác. Lôi kiếp hồ ẩm nứt ra thiên cơ côn ảnh tại dưới Mạc Vô Kỵ thủ thế, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, từ trực tiếp đánh vào dưới chân Mạc Vô Kỵ. Lôi kiếp hồ cường độ bị Mạc Vô Kỵ làm yếu bớt tới mức thấp nhất, lúc này mới đúng là thời điểm thích hợp nhất hấp thu lôi nguyên. Lôi kiếp hồ ẩn quấn tại bên ngoài thân Mạc Vô Kỵ thật giống như nước mưa rơi vào biển rộng giống nhau, bị Mạc Vô Kỵ hấp thu từng giọt đi vào. Cái loại này bị lôi kiếp hồ mang xuống linh khí dường như so với linh tủy linh khí đẳng cấp cao hơn một phần. Mạc Vô Kỵ rõ ràng cảm thụ được thực lực của chính mình đang điên cuồng lên cao. Một đạo gông cùng xiềng xích trói buộc lại tu vi của hắn đã xuất hiện vết nứt. Cũng trong lúc đó, tại đây trong linh khí làm dịu, xương cốt của hắn đã nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Dường như cảm nhận được Mạc Vô Kỵ lại đem lôi hồ chuyển đi, lôi kiếp càng là điên cuồng kéo tới. Trong tinh không sấm chớp rền vang, đợt lôi hồ thứ tư như sóng thần vỡ đê phô thiên cái địa đánh về phía Mạc Vô Kỵ đang bò trên thiên kiếp thạch. Giờ khắc này, tu sĩ tại ngoại vi thiên kiếp thạch đứng xem đều là trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì lôi kiếp? Thăng cấp một cái chân thần cảnh mà thôi, có khoa trương như vậy sao? Người này hẳn không phải là hư thần cảnh viên mãn sao? Bằng không làm sao có thể có lôi kiếp kinh khủng như vậy? Ta đã thấy nhân tiên lôi kiếp, dường như cũng không hơn thế này đâu. Ta cũng cho rằng người này không phải là hư thần cảnh, Lệ Tu Nhiên thế nhưng địa bảng đệ nhất. Lệ Tu Nhiên đã từng đã đánh bại một người cường giả chân thần cảnh tầng 1, loại này kẻ hung ác, dù cho là hư thần cảnh tu sĩ lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không là đối thủ của hắn, chứ đừng nói chi là giết hắn. Lúc này tu sĩ đi tới nơi phụ cận xem Mạc Vô Kỵ độ kiếp là càng ngày càng nhiều. Mọi người nghị luận cũng là càng ngày càng nhiệt liệt. Về phần cùng Mạc Vô Kỵ cướp đoạt thiên kiếp thạch loại chuyện này, sớm đã không ai suy nghĩ tới. Đùa gì thế, coi như là thiên kiếp thạch cho ngươi, dưới loại lôi kiếp hồ này, ngươi dám nhích về phía trước, trừ phi ngươi muốn chết không sai biệt lắm. Không, ta dám khẳng định, người này độ không phải nhân tiên lôi kiếp, mà là chân thần lôi kiếp hàng thật giá thật. Có một cái thanh âm bất đồng ở trong đám người nói. Ngươi dựa vào cái gì cho là như vậy? Ngươi ra mắt loại chân thần lôi kiếp cường độ này rồi à? Lập tức thì có người phản bác trở về. Một gã nam tử tóc dài trầm giọng nói. Hắn độ là cái gì lôi kiếp ta không biết. Thế nhưng loại lôi kiếp này, ta đỡ không được rồi đó. Rất nhiều người đều biết người tóc dài nam tử này. Đây là một người chân chính chân thần cảnh tầng 2 cường giả, một cái chân thần lôi kiếp, cả chân thần cảnh tầng 2 cường giả đều nói không đỡ được, có thể thấy được thật chỉ có thể là nhân tiên lôi kiếp. Trước người kia tu sĩ nói khẳng định Mạc Vô Kỵ độ không phải nhân tiên lôi kiếp, lại lắc đầu nói, bởi vì ta biết người này là ai, hắn là ai. Nghe nói như thế, lúc này thì có người vội vàng hỏi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm tu sĩ nói chuyện, hiển nhiên đều muốn biết tu sĩ kia độ kiếp rốt cuộc là người nào. Phải biết rằng người này đã giết Lệ Tu Nhiên, nếu như là hư thần cảnh, vậy tại hắn giết Lệ Tu Nhiên sau đó, liền nhất định là địa bảng đệ nhất tồn tại. Tên của hắn ta không biết, ta biết hắn hẳn là tán tu 2705. Tu sĩ này thấy người chung quanh đều kinh ngạc nhìn mình, đơn giản lại giải thích. Năm đó nhân bảng đệ nhất Cổ Thiếu Duẫn, ta nghĩ rất nhiều người đều hẳn là không xa lạ sao? Cổ Thiếu Duẫn mọi người tự nhiên sẽ không xa lạ, cái tên này đã từng được xem như Lệ Tu Nhiên thứ hai tồn tại. Đáng tiếc tên này đi một chuyến thất lạc đại lục sau đó, lại bị một cái cùng giai tu sĩ đánh bại, chẳng những lại đem nhân bảng đệ nhất bảo tọa nhường ra, hơn nữa còn thất bại đầy bụi đất trở về. A đù, chờ một chút. Kẻ đánh bại Cổ Thiếu Duẫn lấy được nhân bảng đệ nhất không phải là tán tu 2705 sao? Thật chẳng lẽ là tên này? Không đúng a, tán tu 2705 đánh bại Cổ Thiếu Duẫn mới bao nhiêu năm? Coi như là hắn tu vi tiến bộ mau nữa, cũng sẽ không nhanh như vậy đã đến độ chân thần lôi kiếp sao? Ai nói không có khả năng đâu nè? Mọi người còn nhớ rõ trước một đoạn thời gian. Tán tu 2705 đã từng leo lên qua địa bảng, hơn nữa còn là giết địa bảng bài danh thứ 9831 danh Phục Trí Trạch, đồng thời thay thế được hắn trở thành thứ 9831 danh. Thật là có chuyện như vậy, lẽ nào tên này thật là tán tu 2705 từ Thất Lạc Đại Lục tới sao? Được rồi, ngươi thế nào khẳng định người này chính là tán tu 2705? Tên tu sĩ này câu nói sau cùng là hỏi tu sĩ lúc ban đầu nói Mạc Vô Kỵ là tán tu 2705. Tên tu sĩ này nhìn chằm chằm thiên kiếp thạch lôi quang vờn quanh, tiếng sấm không thôi nói. Bởi vì hắn dùng là một cây thiết côn, trước đây Cổ Thiếu Duẫn chính là thua ở dưới một cây thiết côn. Không sai, tán tu 2705 dùng đích thật là một cây thiết côn. Nghe thấy tu sĩ giải thích, lập tức có người cảm thấy loại thuyết pháp này hoàn toàn chính xác. Lại có người nói, Cổ Thiếu Duẫn trước đây thua ở tay tán tu 2705 sau đó, chưa gượng dậy nổi. Nếu là hắn biết cả Lệ Tu Nhiên đều bị tán tu 2705 giết, phỏng chừng đối với hắn là một cái tin tức phấn chấn, nói không chừng lần nữa trở về làm thiên tài cũng không nhất định. Ha ha, một cái tu sĩ cả thất bại đều không chịu nổi, coi như là trở về, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Ta ngược lại nhớ lại Yến gia Yến Dương Nam, Yến Dương Nam cướp đoạt nhân bảng đệ nhất thời điểm, còn phát sinh qua cảm thán. Nói hắn tiếc nuối là không thể cùng tán tu 2705 tranh đoạt nhân bảng đệ nhất. Phỏng chừng tại biết tán tu 2705 giết Lệ Tu Nhiên, còn có loại đáng sợ này lôi kiếp sau đó, hắn chỉ có âm thầm may mắn không có gặp tán tu 2705 sao. Tuy nơi này tu vi kém nhất cũng là hư thần hậu kỳ, thế nhưng nhân bảng đệ nhất vẫn là đối tượng mọi người chú ý. Mạc Vô Kỵ không nghe được bên ngoài tu sĩ nghị luận. Sóng lôi kiếp thứ tư còn không có rơi ở trên người, Mạc Vô Kỵ liền cảm nhận được một loại cực độ nguy cơ, tảng lớn thô to lôi hồ dĩ nhiên mang theo một loại sát khí. Không đợi Mạc Vô Kỵ phản ứng kịp, tảng lớn lôi hồ đã đánh vào trên người hắn. Dù cho Mạc Vô Kỵ đấu chuyển tinh di đã vận chuyển tới tinh tự quyết tầng thứ nhất, long đằng tinh di, Mạc Vô Kỵ vừa mới chữa trị một chút xương đùi đã nhanh chóng gãy lại. Hắn ở trong đó không cảm giác được lôi nguyên khí tức, chỉ có vô cùng vô tận lôi hồ sát khí xâm nhập trong cơ thể. Thậm chí ngay cả mạch lạc cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Mạc Vô Kỵ con ngươi đỏ bừng, ở đâu ra lôi kiếp, đây là điện ba pha muốn lấy mạng của hắn thì có. Ba nhánh chữ nguyên lạc bên trong tồn chữ nguyên khí vào giờ khắc này bị Mạc Vô Kỵ hoàn toàn điều động đi ra. Tạo thành một cái lại một cái nguyên khí lá chắn chặn những thứ này lôi hồ sát khí muốn xé rách thân thể kinh mạch hắn. Những thứ này lôi hồ thật giống như có linh tính bình thường giống nhau, dĩ nhiên có thể tránh Mạc Vô Kỵ nguyên khí lá chắn, tiếp tục xé rách mạch lạc của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ bản thân có 105 nhánh mạch lạc, coi như là bị xé rách mấy cái, cũng sẽ không làm cho tu vi giảm đi. Thế nhưng hắn thật vất vả mở được ra 105 nhánh mạch lạc, há có thể bị lôi kiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn còn chưa từng nghe nói qua sấm sét lôi kiếp chuyên môn hủy mạch lạc. Cũng may hắn còn có một nhánh chữ thần lạc. Chữ thần lạc thần niệm cuốn lên, chữ nguyên lạc huy động nguyên khí hình thành nguyên khí lá chắn lập tức tại bên trong hết thảy mạch lạc nhanh chóng du động. Nguyên khí lá chắn không ngừng ngăn trở lôi hồ sát khí chảy vào, quyết không cho phép những thứ này lôi hồ sát khí phá hư bất luận mạch lạc nào. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, hắn thả rằng toàn thân xương cốt gãy lìa, sau đó trọng tố, cũng không thể để cho mạch lạc có nửa điểm tổn thương. Hắn không có linh căn, mở mạch lạc tu luyện, mạch lạc toàn thân mới đúng là căn cơ của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, địa bảng đệ nhất liên tiếp biến đổi khi Mạc Vô Kỵ lại đem lôi hồ sát khí xâm nhập trong cơ thể toàn bộ ngăn cản. Hắn đã liệt trên mặt đất, căn bản là không đứng lên nổi. May là vào thời khắc này hắn rốt cục cảm nhận được linh khí cao cấp nhất. Giờ khắc này thậm chí không cần chính bản thân Mạc Vô Kỵ đi tu luyện, tu vi của hắn đã liên tục dâng lên. Đồng thời xương cốt hắn vỡ vụn cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đây là chỗ tốt sau khi vượt qua sóng lôi kiếp thứ tư. Mạc Vô Kỵ cũng nhân cơ hội điên cuồng hoạch đoạt tất cả linh khí có thể bị hắn bắt được. Nơi này linh khí đều là từ lôi kiếp mang xuống, căn bản cũng không phải là linh khí của chân mạch đại lục cùng với xung quanh tinh không có thể so sánh được. Loại thiên kiếp linh khí này chẳng những có thể tẩy rửa thân thể hắn, thậm chí có thể gột rửa mạch lạc hắn. Chỉ mấy chục hô hấp thời gian, Mạc Vô Kỵ là có thể miễn cưỡng đứng lên. Lúc này sóng lôi kiếp thứ 5 cũng đã rơi xuống, Mạc Vô Kỵ cảm giác thân thể của chính mình thật giống như có một loại trói buộc được giải khai vậy. Lấp đầy nguyên lực mạch lạc, giống như muốn núi lửa bộc phát bình thường giống nhau. Một loại tình hoài như đứng xem các ngọn núi nhỏ tràn ngập toàn bộ thể xác và tinh thần, Mạc Vô Kỵ thần niệm quét ra đi, phương viên vạn dặm đều ở trước mắt. Mà giờ khắc này thức hải của hắn vẫn như cũ đang điên cuồng tăng lên, tử khí hồ lớn cũng đang khuếch đại, nguyên lực trong tử khí hồ lớn không ngừng ngưng thật. 105 nhánh mạch lạc nghịch chuyển, tạo thành một cái đại chu thiên thực chất hình dạng, để cho hắn cảm thụ được mỗi một khắc đi qua. Thực lực của hắn đều có thể vượt qua một cái tinh cầu. Cùng chân thần cảnh khác bất đồng, Mạc Vô Kỵ không có ngưng thật nguyên thần. Thế nhưng hắn lúc này ý chí rất kích động. Hắn biết, mình đã vượt qua hư thần cảnh, đi tới chân thần cảnh tầng 1. Hiện tại bất quá là đang ngưng thật tu vi của mình, từng bước một vững chắc tăng lên mà thôi. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ là được rồi, có nguyên thần hay không, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không thèm để ý. Theo thực lực của Mạc Vô Kỵ điên cuồng tăng vọt, thiên kiếp thạch dưới chân hắn cũng bắt đầu vỡ ra. Sóng lôi kiếp thứ 5 cũng không yếu so với thứ 4 sóng. Lúc này thực lực của Mạc Vô Kỵ so với trước cường đại hơn nhiều lắm. Lần này hắn rất nhẹ nhàng liền chặn được nó. Rầm rầm ầm. Mạc Vô Kỵ vừa mới vượt qua sóng lôi kiếp thứ 5. Sóng sấm sét lôi kiếp thứ 6 đã giáng xuống. Bất quá một sóng lôi hồ này đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, căn bản cũng không có nửa điểm uy hiếp. Hắn cả thiên cơ côn đều lười tế xuất. Chỉ là điên cuồng nghịch chuyển chu thiên, dĩ nhiên muốn lại đem này sóng lôi hồ thứ 6 hoàn toàn cuốn đi. Răng rắc, thiên kiếp thạch hoàn toàn vỡ ra, một loại khí tức huyền ảo bao lấy Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trực tiếp nhắm hai mắt lại, mặc cho sóng lôi kiếp hồ thứ 6 đánh vào trên người của hắn. Giờ khắc này hắn đã thấy một thế giới càng rộng lớn hơn. Cũng trong lúc đó, tại cửu mạch thành đại quảng trường, một người thiếu nữ 12-13 tuổi nhìn chằm chằm thiên địa nhân tam bảng, chừng hai mắt, há hốc mồm dường như nhìn thấy chuyện quỷ dị nhất nào đó. Tuy nói cửu mạch thành lui tới tu sĩ đông đảo, bởi vì thiên địa nhân tam bảng sừng sững ở chỗ này thời gian quá dài lâu, lâu dài đến đủ để cho tuyệt đại đa số người từ nơi này dưới tam bảng đi qua, cũng không muốn nhìn một chút tam bảng này nữa. Hơn nữa bán nguyệt tiên cung gần xuất thế, tu sĩ lui tới cửu mạch thành phần lớn sẽ lập tức đi tới phong tiêu thành, sau đó từ phong tiêu thành tiến vào tinh không điện. Về phần thiên địa nhân tam bảng người nào sẽ đi lưu ý, huống chi, tới tinh không điện rồi, cũng có thể tùy thời thấy tam bảng này. Như tiểu cô nương này như vậy, nhìn chằm chằm vào thiên địa nhân tam bảng, thật đúng là chỉ có một mình nàng. Tình nhi, đi nào. Chúng ta bây giờ đi phong tiêu thành. Xa xa đi tới hai nữ tử. Một người là thiếu phụ thoạt nhìn cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Còn có một người là một thiếu nữ trẻ tuổi. Cô gái kia một thân quần lót màu xanh lục. Cút sờ siêu mỏng có cánh. Bờ eo thon thả phụ trợ vóc người hoàn mỹ. Trên đầu là nữ tu kế đơn giản điểm xuyến lấy vài đóa châu hoa. Càng làm cho người ta cảm thụ như được một cổ thanh thuần khí tức vuốt vào mặt. Cái cổ trắng nõn vốn đã làm cho người ta không rời ra nổi ánh mắt. Chỉ khi nào đưa mắt rơi vào dung nhan tuyệt mỹ của nàng, coi như là tu sĩ kiến thức quảng, cũng sẽ nhìn không được sợ hãi than lên. A đù, một mỹ nữ tuyệt sắc vờ lờ. Sư phụ, Tích Nguyệt tỷ, các ngươi biết ta mới vừa mới nhìn thấy cái gì không? Địa bảng đệ nhất. Thanh nhi tiểu cô nương lớn tiếng cả kinh kêu lên. Ý, thật là như thế. Địa bảng đệ nhất danh dĩ nhiên không còn là Lệ Tu Nhiên, mà là Lôi Hồng Cát. Người kia là ai? Ta trước đây tại sao không có nghe nói qua? Thiếu phụ xinh đẹp quý phái kinh dị một tiếng, theo đó liền nói. Bên người nàng người kia thiếu nữ tuyệt sắc lại dùng thanh âm cực kỳ dễ nghe nói. Sư phụ, Lôi Hồng Cát này nghe nói là từ Thất Lạc Đại Lục tới. Hắn vẫn còn là cường giả trên tinh không bảng, tại tinh không bảng bài danh đã đến hơn 7.000.